Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, gậy ma pháp bật lửa. Đường binh tiếng cười đưa tới bên trong bộ lạc người. Đại Diệp Hà, Hồng Vũ, Hòn Đá Nhỏ Đầu cùng với kết thúc một ngày công tác Mộc Lang bọn họ cũng vây quanh. Bọn họ không biết nhà mình Long Vu đại nhân tại sao đang mà cao hứng. Dứt khoát cũng bu lại. Sau đó, bọn họ đã nhìn thấy đang cầm một cái gậy gỗ ngửa mặt lên trời cười to Long Vu đại nhân. Nhìn lại gần tộc nhân sao? Đường binh yên tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận thưởng thức trong tay vật kiện. Bây giờ đường binh trong tay cầm là một cây 20 hơn cm dài gậy gỗ. Dĩ nhiên, cũng có thể gọi chi là mini pháp trượng, có lẽ kêu gậy ma pháp thích hợp hơn, nhưng bỏ mặc gọi thế nào, chính là thứ như vậy. Cái này gậy ma pháp, chiều dài 20 hơn cm, đường kính ở 2.5 cm cỡ đó, quanh thân mượt mà trình viên hình, còn mang có một ít nhìn qua tự nhiên nổi lên. Gậy ma pháp đầu, một cái cỡ trứng cút hắc đá quý khảm nạm trên. Hắc đá quý lộ ở bên ngoài bộ phận có hình nửa vòng tròn, đặc biệt khéo đưa đẩy, một nửa kia bị khảm nạm ở gậy ma pháp bên trong xem không thấy. Cái này hình dáng, đó là tương đối rất khác biệt, có gan để cho người muốn ngừng cũng không được cảm giác. Hồi tưởng trái đất năm đó, có nhiều ít thanh thuần niên muội là nó ái mộ, có nhiều ít công ty thành phần trí thức là nó trước mê. Còn có nhiều ít nhà giàu thiên kim và quý tộc các phu nhân ở đêm không thể chợp mắt lúc dùng nó. Chậm tách ra cô quạnh, nó xuất hiện để cho vô số người đàn ông đối với nó vừa yêu vừa hận lại tự than thở không bằng. Nó chính là nổi tiếng điện thoại di động trò chơi nhảy giật mình. Không sai, đường binh làm cái này gậy ma pháp, cực kỳ giống chỉ có nửa cái đầu nhảy giật mình tiểu nhân. Nhìn trên đất một đống bị thí nghiệm phế gậy gỗ, đường binh biểu thị luyện khí thật rất khó, nhưng dầu gì là thành công. Bất quá, trước hay là tìm người làm một thí nghiệm. Đá, tới đây, đường binh hô, Long Vu đại nhân, Hòn Đá Nhỏ Đầu dám điên dám điện chạy tới, một mặt mong đợi nhìn đường binh, cho ngươi, cầm. Đường binh đem trong tay gậy ma pháp đưa cho Hòn Đá Nhỏ Đầu. Đá nhận lấy gậy ma pháp một mặt mờ mịt nhìn, không biết đồ chơi này có gì dùng, thấy cái này nổi lên chưa? Đè xuống đi, gậy ma pháp đừng hướng về phía người. Đường binh chỉ gậy ma pháp phía trên một cái nổi lên nói. Hòn Đá Nhỏ Đầu cầm gậy ma pháp đá quý nhắm ngay mọi người tránh đi ra ngoài đất trống. Dùng sức nhấn cái đó nổi lên. Hòn Đá Nhỏ Đầu là một chiến sĩ cấp 2. Khí lực mạnh mẽ, dễ dàng liền đưa cái này nổi lên cho đè xuống. Cùng lúc đó, một mực dùng tinh thần lực quan sát Hòn Đá Nhỏ Đầu đường binh cảm giác được Hòn Đá Nhỏ Đầu khí. Huyết lực bị gậy ma pháp hấp thu không đáng kể một chút xíu. Những thứ này khí huyết lực không thể so với bị muỗi cắn một chút tổn thất khí huyết hơn. Thuộc về bình thường hao tổn, một hồi ánh sáng rực rỡ đột nhiên từ gậy ma pháp nội bộ sáng lên. Đó là khảm ngập gậy ma pháp nội bộ hệ lửa yêu thú ma hạch có thể yêu lực bị kích phát. Bị kích phát yêu lực thông qua dẫn dắt phù văn đưa tới một bộ phận cực nhỏ năng lượng sau đó liền cắt đứt. Sau đó những thứ này bị dẫn dắt đi ra ngoài năng lượng thông qua nhất định phù văn vận chuyển sau đó. Hội tụ ở đỉnh hắc đá quý lên, một cái đậu phộng rang lớn nhỏ quả cầu lửa từ hắc đá quý phía trên nhanh chóng thành hình. Hơn nữa ở phù văn dưới tác dụng, bị cực nhanh đi về trước bắn tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, từ nhỏ đá đè xuống nổi lên đến quả cầu lửa bị bắn ra. Chỉ dùng không tới một giây đồng hồ mà thôi. Ai nha, Hòn Đá Nhỏ Đầu bị đột nhiên bắn ra quả cầu lửa giật mình, đuổi giúp nhảy về phía sau. Nhưng là đường binh và mọi người ánh mắt cũng không có bị Hòn Đá Nhỏ Đầu hấp dẫn ở. bọn họ cũng nhìn chằm chằm cái đó quả cầu lửa nhỏ quỹ tích phi hành. Quả cầu lửa nhỏ bay ra ngoài có chừng 1 mét xa. Sau đó mất đi động lực vậy chậm rãi hạ xuống. Ở trên cỏ thiêu đốt 5-6 giây sau đó mới chậm rãi tắt. Cứ việc màu đỏ bãi cỏ cũng không có bị quả cầu lửa nhỏ dẫn hòa. Nhưng là mọi người nhưng cũng hưng phấn không thôi. Màu đỏ cỏ còn sống, chứa nhiều lượng nước. Hơn nữa loại cỏ này bản thân cũng không dễ cháy. Cho nên cái này quả cầu lửa không việc gì biểu hiện. Nhưng nếu như cầm quả cầu lửa nhỏ đánh tới phủ kín gỗ cỏ khô lên thì như thế nào đâu? Đá, ngươi tới một cái nữa. Đại tráng nói, à, hòn đá nhỏ đầu theo bản năng lại ấn xuống một cái nổi lên. Vèo, lại một cái quả cầu lửa bị đánh ra. Hòn đá nhỏ đầu thật giống như phát hiện cái gì chuyện đùa. Tiếp theo lại nhấn mấy cái. Vèo vèo vèo, được rồi, đừng chơi. Đường binh ngăn cản hòn đá nhỏ đầu phá của hành vi. Long Vu đại nhân. Hòn đá nhỏ đầu lúc này mới nhớ tới đang cho rồng Vu đại nhân làm thí nghiệm. Nhanh chóng quỳ một chân trên đất xin tội. Đứng lên, đường binh không muốn làm những thứ này hư lễ. Đá, thấy vậy một cái nổi lên chưa? Đè xuống đi đừng buông tay. Vậy đừng hướng về phía người. Đường binh nói, Long Vu đại nhân, hòn đá nhỏ đầu có kinh nghiệm. Hướng về phía một cái khác nổi lên nhanh nhẹn đè xuống cũng không tùng đầu ngón tay. Giống nhau ánh sáng rực rỡ ở gậy ma pháp nội bộ sáng lên. Ma hạch yêu lực bị kích thích. Dẫn dắt phù văn không ngừng hướng dẫn những năng lượng này dọc theo đường vân hướng hắc đá quý hội. Tụ, sau đó, hắc đá quý phía trên xuất hiện một cái 5 cm cao tiểu hỏa miêu đang không ngừng thiêu đốt. Nhìn cái này tiểu hỏa miêu, lại suy nghĩ một chút mới vừa rồi quả cầu lửa nhỏ. Chung quanh người nguyên thủy đều sợ ngây người. Đây là gì? Đây là hắc vu đại nhân mới nắm giữ hệ lửa vu thuật à? Hòn đá nhỏ đầu một cái chiến sĩ cấp 2 lại có thể dùng được. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Hòn đá nhỏ đầu một người chiến sĩ là không biết sử dụng vu thuật. Như vậy nguyên nhân chính là đá trong tay đầy cầm đồ. Mà vật này, hình như là Long Vu đại nhân chính tay chế ra. Những thứ này người nguyên thủy cảm giác mình đối với Long Vu đại nhân kính ngưỡng tình giống như hắc sông nước như nhau cuồn cuộn không ngừng. Nếu như mùa mưa mưa to vậy một phát không thể thu thập. Tốt lắm hòn đá nhỏ đầu. Ngươi có thể buông tay. Trong tương lai vật này liền cho ngươi dùng. Nấu cơm thời điểm liền đừng nữa để cho đại tráng bọn họ giúp ngươi nổi lửa. Dùng cái điểm này lửa là được rồi. Đường binh mà nói. Cắt đứt người nguyên thủy đối với hắn kính ngưỡng tình. Loại này tâm trạng không cách nào thổ lộ người nguyên thủy cửa phần Phật một chút liền quỳ xuống. Cảm ơn Long Vu đại nhân cầm vũ khí truyền cho chúng ta. Chúng ta đem sẽ vĩnh viễn đi theo đại nhân. Người nguyên thủy ngôn ngữ vẫn là có chút thiếu thốn. Nếu là đời sau những cái kia mới nô cửa, liền trực tiếp sẽ đại lễ tham bái. Miệng hô vạn tuế. Tốt lắm, các ngươi đứng lên đi. Chúng ta cũng là đại đường bộ lạc tộc nhân, là anh chị em vậy người thân. Ta là các ngươi bỏ ra là phải. Cái này cùng ngươi cửa là chúng ta bộ lạc bỏ ra là giống nhau. Chúng ta đều là người đường, tự nhiên muốn là đường bộ lạc phát triển cống hiến mình lực lượng. Đường binh ngoài mặt một mặt thản nhiên đón nhận người nguyên thủy cửa tuyên thệ, cũng nói cho bọn họ hết thảy các thứ này đều là phải làm. Phải có bộ lạc tập thể vinh dự cảm, cũng tăng cường bọn họ đối với cái này mới trỗi dậy bộ lạc cảm giác thuộc về. Ở người nguyên thủy rút đi sau đó, đường binh bắt đầu nhìn kỹ tự thân. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ là làm một cái bật lửa mà thôi. Những thứ này người nguyên thủy tại sao có thể có long tộc quyến thuộc mới có tín ngưỡng lực cho ta? Có thể ta bây giờ còn chưa có năng lực phát triển bọn họ là quyến thuộc à? Làm sao sẽ sinh ra đâu? Ngay mới vừa rồi, Đường binh đột nhiên cảm thấy một loại tín ngưỡng lực lượng từ trước mặt người nguyên thủy trên mình phát ra ngoài, trực tiếp bị mình trong đầu chưa rõ óc thần bí không gian hút đi. Đường binh không biết rõ là chuyện gì xảy ra, bỏ mặc hắn, ái ghét trách đi, thừa dịp bây giờ còn có ấn tượng, làm nhiều một ít, bật lửa mới là đứng đắn. Đường binh lầm bầm lầu bầu hoàn, lại cầm lấy một cây gỗ cây gậy, long chảo vận hành dưới. Những thứ này gỗ cây gậy lại biến thành chế tạo, bật lửa, gậy ma pháp tài liệu. Không sai, đường binh mới làm gậy ma pháp, chính là một cái huyền huyễn bản bật lửa. Lợi dụng hệ lửa yêu thú ma hạch bên trong hệ lửa yêu lực, thông qua các loại phù văn đổi thành sau đó, biến thành có thể thả ra quả cầu lửa và ngọn lửa. Quả cầu lửa và ngọn lửa không có gì lực công kích, nhưng là dùng để đốt lửa tuyệt đối sử dụng tốt. Cái gọi là thực dụng mới là thích hợp nhất, cao cấp nhất long tộc trong truyền thừa thuật luyện khí và phù văn thuật. Đến đường binh nơi này nhưng dùng để chế bật lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac-noi-da-noi-tien-noi-soa/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.